Sinh nhật Sư Châu Dạ đã qua từ lâu. Sinh nhật Phó Uyển Hòa là mùng 1 tháng 8. Sinh nhật Sư Châu Dạ là mùng 6 tháng 2, chênh nhau khoảng nửa năm. Mùng 2 tháng 6 ngày trước, Sư Châu Dạ sẽ mời một vài bạn bè thân thiết đến nhà mở tiệc sinh nhật. Mẫn Tùng Nguyệt ngồi cùng bàn với cô là một trong số đó. Còn cô và Sư Châu Dạ một câu cũng chưa từng nói với nhau, tất nhiên chưa từng ghé qua. Hàng năm vào thời điểm ấy, Phó Uyển Hòa sẽ lặng lẽ đến cửa hàng tiện lợi gần trường, mua một chiếc bánh gato nho nhỏ, bù lại nối tiếc này. Nếu em không thể ở bên anh cùng đón ngày này, vậy thì em sẽ ở một nơi mà anh không biết thầm lặng cầu nguyện chúc mừng sinh nhật cho anh. Từ năm cô học lớp 11 cho tới bây giờ, suốt 10 năm, cô chưa từng bỏ lỡ sinh nhật anh. Thậm chí việc này đã trở thành thói quen của cô, làm mãi sẽ thành quen. Sư Châu Dạ thêm một tuổi, cô lại thích anh thêm một năm. Ở một nơi Sư Châu Dạ không biết, Phó Uyển Hòa cùng anh đón sinh nhật hết năm này tới năm khác. Cô cũng lừa gạt cả thế giới, yêu thầm anh 10 năm. Trong khách sạn, Dư Châu Dạ vừa từ phòng tắm bước ra, cả người tỏa ra hơi nóng. Anh thuận tay cầm điện thoại trên ghế sofa lên, đọc tin nhắn Phó Uyển Hòa gửi tới. Vừa định bỏ xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy người gọi tới, lông mày Dư Châu Dạ khẽ nhếch lên, anh nhận điện thoại. Alo? Một giọng nữ vang lên. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tớ sợ bịt Nhậm Tòng Ngôn đánh. Ôn Hành ở đầu dây bên kia hình như có hơi ngại, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì bất chấp nói. Chừng nào cậu rời Thuận Thu? Mặc dù Dư Châu Dạ thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời đúng sự thật. Cuối tháng 7. Cậu có thể ở lại đến tháng 8 được không? Để làm gì vậy? Bên kia yên lặng vài giây. Mùng 1 tháng 8 là sinh nhật Phó Uyển Hòa, tớ định nhờ cậu tặng quà sinh nhật cho cậu ấy. Nghe thấy vậy, Dư Châu Dạ giật mình. Anh không biết chuyện này, dù sao bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức ấy. Sao cậu không đích thân đến Thuần Thu tìm cô ấy? Tớ không rảnh. Tớ nhớ là... Dư Châu Dạ dừng lại một chút. Hôm đó là thứ sáu cuối tuần, chắc hẳn cậu được nghỉ nhỉ. Nếu Dư Châu Dạ có thể nhìn thấy Ôn Hành ở đầu dây bên kia, có lẽ anh sẽ bị gương mặt đỏ bừng của Ôn Hành dọa. Mặc dù từ hôm sinh nhật Nhậm Tổng Ngôn cho đến giờ, Ôn Hành chưa từng gặp lại Phó Uyển Hòa, nhưng bọn cô vẫn duy trì liên lạc, gần như mỗi tối đều sẽ gọi điện hay chat chít nói chuyện phiếm với nhau. Cứ thế hai người ngày càng thân thiết, quan hệ ngày càng tốt đẹp. Ôn Hành vốn định tận tay đưa quà sinh nhật cho Uyển Hòa, nhưng gần đây bọn họ vì cuộc điện thoại kia cãi vã không vui, tính cách bọn họ lại cứng đầu như nhau, cho nên không ai chịu nhún nhường trước. Dư Châu Dạ nhớ rõ lần trước Ôn Hành dẫn Phó Uyển Hòa tới sinh nhật Nhậm Tổng Ngôn, đoán quan hệ của hai người hẳn là không tồi. Không tự mình đến chúc mừng sinh nhật bạn thân, ngoại trừ không rảnh ra thì còn lại mấy lý do nữa đâu. Anh thuận miệng hỏi. Không phải bọn cậu cãi nhau chứ? Không hẳn là cãi nhau, Ôn Hành phản bác, sau đó nói tiếp. Cậu có thể ở lại Thuận Thu thêm mấy ngày nữa không? Dư Châu Dạ kiểm tra lại lịch trình. Mấy ngày tiếp theo, bộ phim sẽ lấy cảnh ở một hòn đảo gần Thuận Thu, đảo Nam Trầm, có eo biển ở cả hai phía đông và tây, phong cảnh cực kỳ đẹp, là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Từ Thuận Thu đi thuyền đến đó hết khoảng một tiếng, cả đi cả về mất hai tiếng là cùng. Dư Châu Dạ nghĩ đến lúc đó dừng quay sớm một chút, sau đó quay về Thuận Thu chắc vẫn kịp. Có thể. Mấy hôm nữa tớ sẽ gửi quà cho cậu, cậu nhắn tớ địa chỉ cho cậu đi. Dư Châu Dạ nghĩ lại chưa trả lời. Mấy thứ như kiểu quà cáp này nọ đích thân đưa tận tay cho đối phương có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn chứ nhỉ. Bản thân thay Ôn Hành tặng quà cho Phó Uyển Hòa hình như không ổn lắm. Thực ra nếu cậu tự mình đến đây đưa quà cho Phó Uyển Hòa đi, chắc cô ấy cũng hy vọng sẽ được cùng cậu đón sinh nhật. Không chừng lúc đó cô ấy vui mừng đến nỗi quên luôn cả vụ cãi nhau ấy chứ. Ôn Hành im lặng một lát. Đương nhiên cô muốn tự mình đưa quà sinh nhật đến tận tay Phó Uyển Hòa. Giờ nghe thấy Dư Châu Dạ nói như thế, cô cảm thấy cũng đúng. Được rồi, tớ sẽ tự mình đưa cho cậu ấy. Ôn Hành dừng lại một chút, nghĩ rằng chắc hẳn Phó Uyển Hòa hy vọng vào ngày sinh nhật của mình, Dư Châu Dạ cũng có thể ở đó. Vậy còn cậu? Dư Châu Dạ không kịp phản ứng. Hả? Sinh nhật Uyển Hòa, cậu có tới không? Bọn tớ không quá thân, tớ ở đó sợ cô ấy không thoải mái, tớ không đi đâu. Ôn Hành phản bác theo bản năng. Sẽ không đâu. Vừa dứt lời, cô kịp thời nhận ra những lời này không thích hợp cho lắm. Ý tớ là càng nhiều người càng vui, Uyển Hòa sẽ không để ý đâu. Dư Châu Dạ không để bụng, cũng không đoán được hàm ý trong lời ấy,

thì nhào vào trong lòng Dư Châu Dạ. Một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt cô. Bàn tay đó còn đang cầm điện thoại của cô. Cơ thể Phó Uyển Hòa cứng đờ, cô dương mắt lên đối diện với ánh mắt của Dư Châu Dạ. Điện thoại của cậu. Dư Châu Dạ nhẹ giọng nhắc nhở. Phó Uyển Hòa nhận lấy, cố gắng nở một nụ cười. Cảm ơn. Cô nhận cuộc gọi, giọng nói cực kỳ vang dội, kèm theo sự tức giận của Phương Chi Hòa vang lên. Phó Uyển Hòa, sắp 12 giờ rồi, con còn chưa về, ở bên ngoài làm gì đấy? Nghe thấy thế, Phó Uyển Hòa ngẩn ra, hóa ra đã muộn thế này rồi. Cô có chút không yên mở miệng. Mẹ, đêm nay con không về. Phương Chi Hòa tận tình khuyên bảo. Con không về, thì con có thể đi đâu? Sao có thể ngủ lại khách sạn được? Nếu con có bạn trai, con có thể ngủ ở khách sạn mẹ cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ, một mống bạn trai cũng không có. Có nhà không thèm về, ngủ ở khách sạn gì chứ? Dư Châu Dạ ở bên cạnh nghe thấy rõ mồn một, quay đầu lại nhìn một cái cô đầy ẩn ý. Ồ! Lông mày Phó Uyển Hòa nhảy dựng, cảnh giác nhìn anh, ý bảo anh đừng lên tiếng. Hình như Phương Chi Hòa cũng nghe thấy một giọng nam cực kỳ rõ ràng, nhất thời á khẩu không biết nên nói gì. Này, này, đừng bảo thật sự đi tìm bạn trai chứ. Mẹ! Phương Chi Hòa ở bên kia vẫn chưa kịp hoàn hồn sau đả kích lớn vừa nãy, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều. Uyển Hòa! Phó Uyển Hòa đáp. Dạ. Bên cạnh con có người à? Phó Uyển Hòa mặt đầy hoảng sợ nhìn Dư Châu Dạ, ánh mắt cầu cứu. Dư Châu Dạ nhíu mày, dường như cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà trong mắt Phương Chi Hòa, đây chính là thừa nhận. Không khí lại rơi vào yên lặng, ngay cả bộ phim trên TV cũng đã chiếu xong rồi. Lời nói tiếp theo còn khiến cho người ta sởn gai ốc hơn. Là bạn trai phải không? Hai người cùng nhìn sang đối phương, không ai mở miệng trước, chỉ ra sức nháy mắt trao đổi với nhau. Phó Uyển Hòa liếc mắt ra hiệu tỏ vẻ, làm sao bây giờ? Dư Châu Dạ không trả lời, cụp mắt xuống, cầm lấy điện thoại trong tay Phó Uyển Hòa, chậm rãi cất lời. Chào gì ạ? Phó Uyển Hòa không dám tin khi nhìn thấy hành động này của anh, cực kỳ ngạc nhiên. Dư Châu Dạ nhìn cô, hình như nghĩ đến chuyện gì, dừng lại một chút rồi nói. Cháu tên là Dư Châu Dạ, là bạn trai của Uyển Hòa. Ồ, bạn trai? Không đúng, cái gì cơ, bạn trai? Khi Phó Uyển Hòa chưa kịp phản ứng lại, Dư Châu Dạ đang cùng Phương Chi Hòa nói chuyện trên trời dưới biển, cực kỳ sôi nổi. Cô mờ mịt nhìn cảnh tượng này, tai đỏ lên. Bạn trai, giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy ước nguyện quả thực là một thứ tốt. Cô có thể ước thêm vài điều được không? Không biết Phương Chi Hòa đang nói cái gì, ngay cả Dư Châu Dạ, người có da mặt dày hơn tường thành, hai má cũng đỏ lên hiếm thấy. Dư Châu Dạ nhìn cô, ngón tay khẽ động, giơ máy ra bật loa ngoài. Uyển Hòa nhà chúng ta có hơi lười một tí, không thích vận động, lại còn ăn nhiều, nhưng may là không bị mập, dáng người vẫn chuẩn lắm, dì nhớ rõ số đo 3 vòng là. Gương mặt tái nhợt của Phó Uyển Hòa dần chuyển sang đỏ bừng, trước khi Phương Chi Hòa kịp nói ra những lời tiếp theo, nhanh chóng bịt kín lỗ tai Dư Châu Dạ, không khống chế được mạnh mẽ, trực tiếp đẩy người xuống ghế sofa bên cạnh. Phó Uyển Hòa dùng sức bịt lỗ tai Dư Châu Dạ lại, đương nhiên nếu có thể cô muốn xẻo luôn lỗ tai của anh, nhưng có lẽ sẽ đổ máu, hơn nữa cô cũng tiếc. Phương Chi Hòa ở đầu dây bên kia vẫn còn đang nói gì đó, song hai người trên ghế sofa bên này dường như không nghe được gì cả. Phó Uyển Hòa chăm chú nhìn anh. Cậu chưa nghe thấy gì đúng không? Nếu tôi nói tôi nghe thấy rồi thì sao? Dư Châu Dạ nhìn cô đầy ẩn ý. Phó Uyển Hòa yên lặng vài giây. Giết người diệt khẩu. Cô còn nghiêm túc trả lời. Khóe miệng Dư Châu Dạ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, nhắm mắt lại tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt. Vậy cậu tới đi. Điều này chứng tỏ anh đã nghe thấy hết rồi ư? Phó Uyển Hòa khóc không ra nước mắt, hoàn toàn sụp đổ. Dư Châu Dạ thu lại ý cười, không trêu cô nữa, nghiêm túc nói. Tôi không nghe thấy gì đâu. Ánh mắt Phó Uyển Hòa lại sáng lên. Thật sao? Dư Châu Dạ ngoan ngoãn gật đầu. Thật. Phó Uyển Hòa vẫn có chút lo lắng. Nếu cậu nói dối, vậy thì cả đời này cậu sẽ không có bạn gái, sống cô độc suốt quãng đời còn lại, chịu không? Dư Châu Dạ không hề do dự, khẽ cười đáp. Chịu. Phó Uyển Hòa rốt cuộc cũng buông anh ra, thoáng thấy điện thoại ở trên bàn, vội vàng cầm lên. Điện thoại đã hết sạch pin, sập nguồn. Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Ôn Hành đã trở lại. Phó Uyển Hòa vội vàng đứng dậy mở cửa. Cậu đưa đồ tớ cầm cho.